Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1877. Chương 1877. Đâu vào đấy. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết ở trên ngoài trăm dặm bên bãi biển bố trí trận pháp. Mà huyết sát chi lộ bên kia, Lâm Tôn giả ngay tại lĩnh hội kia hung thú thi thể. Đã qua hơn 20 ngày, Lâm Tôn giả là càng xem càng sợ hãi thán phục. Cái này hung thú trên thi thể lân phiến, bao quát lân phiến hình dạng, đều là đi qua luyện chế, rất tinh mỹ, phía trên giữ lại rất thâm ảo trận văn cùng man văn. Chỉ tiếc, man văn hắn là xem không hiểu, cho nên trong đó rất nhiều trận văn tác dụng, hắn cũng căn bản khó mà suy đoán ra đến. Đương nhiên, khoảng thời gian này hắn trận pháp trình độ vẫn là có như vậy một chút điểm tiến bộ. Chỉ bất quá lên cao biên độ rất nhỏ. Bất quá, Lâm Tôn giả y nguyên cảm thấy, thứ này đối với mình trình độ đề thăng có rất lớn sử dụng. Chỉ cần thời gian đầy đủ trường, hắn tin tưởng mình còn có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Dù chỉ là tiến bộ một chút xíu, đối với hắn loại trình độ này người mà nói, cũng đã phi thường khó được. Khoảng thời gian này, trừ nghiên cứu trên lân phiến ẩn chứa trận pháp bên ngoài, Lâm Tôn giả cũng ở chung quanh đơn giản bố trí một cái trận pháp, có thể làm cho mình càng thêm an tâm tiến hành nghiên cứu. Lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Lâm Tôn giả đối với thi thể này là càng xem càng hài lòng. Bất quá hắn y nguyên đoán không được, cái trước đạt được cái này hung thú thi thể người, lúc trước những này luyện chế đến cùng là vì cái gì? Bởi vì hắn từ bên trong học được đồ vật thực tế quá ít, còn không có biện pháp làm ra quá nhiều suy luận, mà Bạch Vũ Triết bên kia, đi qua hơn 10 ngày bố trí sau đó, trận pháp đã hoàn thành, tối thiểu nhất người bên ngoài đã không nhìn thấy hắn ở đây, mà lại cũng không cảm giác được khí tức, càng nghe không được thanh âm, trừ phi là người trực tiếp đi đến trận pháp trước mặt. Đi qua thân thể đụng vào mới có thể biết, 18 huyết vệ cũng lục tục ngo ngoe trở về. Bọn hắn có ít người đi địa phương xa xôi, có ít người tương đối gần. Vị trí có thể làm cho bọn hắn để ý hợp cách cây cối số lượng cũng không giống, cho nên hoàn thành thời gian cũng là khác biệt. Thiết tháp là tổ 6 trở về, hắn trở về sau đó liền có thể chính thức bắt đầu. Đầu tiên bọn hắn mang về bè gỗ chẳng qua là bán thành phẩm. Bởi vì độ rộng có chừng 300 mét, đều chỉ là dùng vải đay thô dây thừng chăm chú ghim lên đến. Hơn 100 gốc cây như thế một loạt đi qua, đương nhiên không đủ rắn chắc. Cho nên, thiết tháp tại Bạch Vũ Triết trợ giúp phía dưới, bắt đầu dùng đúc khí thủ pháp, dung nhập không ít kim loại vật liệu, luyện chế thành từng đầu chừng 300 mét dài kim loại. Cái này hình tròn kim loại có chừng cánh tay trẻ con lớn như vậy. Đối với cái này chiều dài đến nói kỳ thật toán so sánh tinh tế, nhưng lại vô cùng cứng rắn kiên cố. Bên trong còn ẩn chứa rất nhiều trận văn. Mặc dù rất nặng nề, nhưng lại có rất mạnh sức nổi. Mỗi một chiếc bè gỗ đều dùng 3 cây cái này kim loại đầu nằm ngang ở phía trên, dùng đúc khí thủ đoạn khảm vào trong đó, vô cùng kiên cố. Sau đó, tại mỗi một chiếc bè gỗ một đoạn, làm bằng sắt đều cần chế tạo ra một cái đặc chất chắp đầu, chăm chú quấn tại một hàng kia trên gỗ, dùng cho kết nối. Cái này chắp đầu cũng không phải là chết, có thể tùy thời liền lên, cũng có thể tùy thời dỡ xuống, mà lại tuyệt đối sẽ không chóc ra. Sau đó thời gian, thiết tháp bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều không ngừng tại chế tạo lấy hai loại đồ vật. Còn tốt lúc này Bạch Vũ Triết không có chuyện gì. Hắn mặc dù không hiểu đúc khí, nhưng có thể đủ trợ giúp thiết tháp đánh một số hạ thủ, để tốc độ của hắn tăng nhanh không ít. Lại mấy ngày trôi qua sau đó, tất cả mọi người an toàn trở về, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi.